Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 thật giả Hoắc Thịnh, từ nay về sau nhật tử liền tương đối bình tĩnh, Giản Ôn làm biệt thự nội duy nhất một cái không có được đến thể năng tăng cường phúc lợi người chơi. Thập phần bi thôi tiếp nhận rồi toàn thể đồng bạn tàn phá. Mỗi ngày bị rậm rạp thể năng huấn luyện bài mãn nhật trình. Mệt liền lấy chiếc đũa tay đều ở tê dại phát run. Bình thường tập thể hình cùng đấu súng huấn luyện chỉ là nhiệt thân gia vị ăn sáng. Chờ đến Giản Ôn thể chất bước đầu cường hóa sau, Hoắc Thịnh còn dọn ra lính đánh thuê huấn luyện kia một bộ. Đem Giản Ôn mang đi bọn họ bảo toàn công ty sân huấn luyện mà cắm trại dã ngoại huấn luyện. Một tháng dã ngoại cường hóa huấn luyện, Giản Ôn lại lần nữa trở lại biệt thự khi, màu da từ tử trạch ra tới trắng nõn biến thành khỏe mạnh giá tính tiểu mạch sắc. Thiên gầy thể trạng cũng tinh tráng, văn nhược yêu nhã khí chất mang lên một tia giá tính cường hãn. Làm biệt thự người thiếu chút nữa không quen biết, Giản Ôn vuốt chính mình cơ bắp, cũng có chút đắc chí, hận không thể lại lần nữa trở về tiếp thu huấn luyện. Hắn huấn luyện còn không có kết thúc, lần này trở về là bởi vì hạng minh trạch trong trò chơi đã xảy ra chuyện. Nhận được tin tức khi, Hoắc Thịnh liền mang theo Giản Ôn phong trần mệt mỏi trở lại biệt thự. Dọc theo đường đi Hoắc Thịnh sắc mặt âm trầm như mực. Giản Ôn ý thức được khả năng có đại sự xảy ra. Cũng nhắc tới tâm không có hỏi nhiều, trở lại biệt thự khi, không khí so Giản Ôn tưởng tượng muốn hảo. Ít nhất không phải một khối thi thể, cũng không phải thiếu cánh tay thiếu chân. Hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi vào phòng khách, Hạng Minh Trạch liền ngồi ở trên sofa, Sáo Nhã gắt gao ôm hắn cánh tay, trên mặt là cường khởi động tới kiên cường, Kim Sương Minh biểu tình âm ngoan, ở sai sử Đỗ Khôn dùng máy tính tra cái gì, Hoắc Thịnh lập tức phát hiện Hạng Minh Trạch không đúng chỗ nào. Đôi mắt Hạng Minh Trạch ôn hòa sáng ngời hai mắt, lúc này bịt kín một tầng xám trắng nhan sắc, thoạt nhìn giống pha lê giống nhau không sinh mệnh khuynh hướng cảm xúc. Ngươi có thể nhìn đến cái gì sao? Hoắc Thịnh trầm khuôn mặt, dùng tay ở Hạng Minh Trạch trước mắt quơ quơ. Cái gì đều nhìn không tới, Hạng Minh Trạch lắc lắc đầu. Lúc này hắn hai mắt vô thần, đồng tử không có tiêu cự. Mờ mịt mà dựa nghe thanh âm nhìn về phía Hoắc Thịnh phương hướng. Sáo Nhã gắt gao nắm hắn tay, ngồi ở hắn bên người, cắn môi cố nén trong mắt nước mắt. Hạng Minh Trạch quay đầu an ủi Sáo Nhã. Không có việc gì, chỉ là trò chơi trừng phạt, không phải thật sự mù. Tiếp theo quan thuận lợi thông quan thì tốt rồi, ta biết Sáo Nhã rốt cuộc vẫn là không nhịn. Xuống, một mở miệng liền bại lộ khóc nức nở. Nàng hít hít cái mũi, miễn cưỡng cười nói, có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ ngươi, Hạng Minh Trạch cười hống nàng. Vậy dựa ta nữ vương đại nhân bảo hộ ta, nhìn hai vị tiểu tình lữ vội vàng trấn an lẫn nhau tâm. Tình, Hoắc Thịnh đối Kim Sương Minh xử cái ánh mắt, những người khác rời đi, đem không gian để lại cho hai người. Lần này trò chơi Hạng Minh Trạch là một mình một người đi vào. Ra trò chơi khi trước hết nhìn đến hắn chính là Kim Sương Minh. Hắn nhất hiểu biết Hạng Minh Trạch gặp được tình huống. Minh Trạch gặp một cái người buôn lậu, mới 13 tuổi, vị thành niên, nghe nói lớn lên giống Minh Trạch mất sớm đệ đệ. Minh Trạch liền mang theo trên người bảo hộ Kim Sương Minh nói lời này khi ngữ khí mang theo châm. Chọc cùng áp lực phẫn nộ, trong trò chơi trùng hợp gặp được tiểu hài tử, cố ý mọi cách chiếu cố. Kết quả cuối cùng bị sau lưng thọc đao, mà bị thương tổn người kia là quan trọng nhất đồng bạn. Ai ngờ đến đều sẽ thực phẫn nộ, Minh Trạch rời đi trò chơi khi, bắt được NC chủ động tặng cùng cao cấp đạo cụ. Người buôn lậu sau lưng thọc đao, Minh Trạch bị thương lúc sau mới phát hiện phía trước là người buôn lậu đạo cụ chế tạo ảo giác. Phẫn nộ dưới chém đứt người buôn lậu một cái cánh tay. Ra trò chơi sau đã bị trò chơi trừng phạt, tước đoạt thị giác, thẳng đến tiếp theo quan trò chơi thông quan mới có thể còn trở về trò chơi trừng phạt. Giản Ôn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trò chơi đối người chơi trong hiện thực ảnh hưởng. Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng trò chơi đối người chơi ảnh hưởng chỉ tồn tại với tinh thần thế giới, là linh hồn mà, đối thân thể thượng ảnh hưởng không lớn. Thẳng đến hôm nay nhìn đến Hạng Minh Trạch mù, không phải bởi vì bị người thương tổn, là trò chơi trừng phạt, trò chơi cấm người chơi giết hại lẫn nhau, đặc biệt là loại này trực tiếp động thủ, Hoắc Thịnh trầm giọng nói. Trừng phạt lực độ cùng người chơi bị thương trình độ có quan hệ. Cái kia người buôn lậu thương tổn chỉ sợ cũng đưa tới trong hiện thực tới, Giản Ôn. Lại là người buôn lậu, bọn họ có lợi hại như vậy. Người buôn lậu có một tổ chức, gọi là vô danh, Kim Sương Minh ý bảo một phen Đỗ Khôn. Đỗ Khôn linh hoạt đánh bàn phím, đem được đến trang thông tin mở ra, chuyển qua tới cấp Hoắc Thịnh hai người xem mơ siêu. Đỗ Khôn lúc này triển lộ hắn máy tính thiên phú. Hạng Minh Trạch sự tình vừa ra, ta liền đi lục soát quá. 13 tuổi người buôn lậu, giỏi về ngụy trang tâm cơ giảo hoạt, là vô danh tổ chức thứ 7 danh thủ lĩnh, danh hiệu Linh Đồng. Càng kỹ càng tỉ mỉ mạng lưới tình báo thượng tìm tòi không đến. Chỉ sợ đến từ quật kim khách nơi đó mua, còn có các ngươi nhắc tới quá Lỗ Đại Nghiêu. Ta tra quá một cái phù hợp hắn thân phận đặc thù. Lùn tráng. Khí chất hàm hậu thành thật, là thứ 6 danh thủ lĩnh, danh hiệu Nông Phu. Bất quá mặt cùng các ngươi nói không giống nhau, mặt còn có điểm xoáy. Đỗ Khôn đem Linh Đồng cùng Lỗ Đại Nghiêu trong hiện thực ảnh chụp đều tìm tòi. Ra tới, là màu đỏ đế đăng ký chiếu, cũng không biết hắn là từ đâu cái phía chính phủ trang web đêm đen tới. Linh Đồng ngoài dự đoán mọi người chính là một cái thực bình thường tiểu nam hài. Trắng nõn viên mặt, mang mắt kính cõng cặp sách, này đăng ký chiếu thượng còn ăn mặc học sinh trung học giáo phục. Diện mạo chỉ có thể nói rõ tú, mang theo một loại nhà bên nam hài dáng vẻ thư sinh. Giản Ôn nhớ kỹ tên của hắn, Lâm Đồ, Hoắc Thịnh là gặp qua Hạng Minh Trạch đệ đệ di ảnh. Linh Đồng bộ dáng cùng Hạng Minh Trạch đệ đệ một chút cũng không giống. Có thể sinh ra biến ảo hiệu quả. Còn làm luôn luôn cẩn thận Hạng Minh Trạch lần đầu tiên gặp mặt liền tận hết sức lực bảo hộ. Chỉ có một nguyên nhân, đặc thù đạo cụ có thể biến ảo cố ý chung nhất tưởng niệm người. Còn có thể làm người sinh ra thân cận cảm đặc thù đạo cụ. Giản Ôn từng ở trong trò chơi bất chi bất giác trúng Lỗ Đại Nghiêu đạo cụ ác ma chi hôn. Cũng là đặc thù đạo cụ, làm người khó lòng phòng bị. Tư liệu thượng cũng có Lỗ Đại Nghiêu chân thật bộ dáng cùng thân phận tánh mạng. Hắn trong hiện thực tuy rằng vẫn như cũ không cao, nhưng là gương mặt xoái khí ôn hòa, xứng với trung hậu thành thật khí chất, có một loại xoái đại thúc ổn trọng đáng tin cậy. Ai sẽ nghĩ đến là như vậy tâm cơ nam nhân. Giản Ôn hung hăng nhìn nhiều mấy lần Lư Hâm, cũng chính là Lỗ Đại Nghiêu tên thật, hạ quyết tâm nhất định phải thân thủ tìm về bãi. Hoắc Thịnh đồng ý từ quật kim khách nơi đó mua sắm càng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Những cái đó liền không phải trên mạng có thể hack tới. Đỗ Khôn nhanh chóng cùng quật kim khách tổ chức liên hệ lên. Kim Sương Minh ở một bên cầm máy tính tính giá, một bên tính một bên mắng quật kim khách hố tiền, người buôn lậu đáng chết. Giản Ôn nhịn không được hỏi, vô danh tổ chức tổng cộng nhiều ít thủ lĩnh. 9 tên, Đỗ Khôn tay ở trên bàn phím bay nhanh mà đánh. Đôi mắt nhìn chằm chằm bàn phím cũng không quay đầu lại nói. Thứ 8 danh cùng thứ 9 danh là một đôi cộng sự. Hợp tác thực lực nghe nói có thể tiến vào trước 5. Nhưng là đơn người thực lực xếp hạng cuối cùng, nhân cơ hội này. Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn càng kỹ càng tỉ mỉ phổ cập khoa học một lần. Người nhập cư trái phép. Chúng ta giống nhau gọi là nhập cư trái phép tạc, người đã gặp qua, tính nguy hiểm đại, hoặc là tiểu ái cái loại này gián tiếp giết người. Hoặc là trực tiếp giết người bỏ mạng đồ đệ, chúng ta cũng không rõ ràng lắm trò chơi vì cái gì cấp loại người này một lần lựa chọn mạng sống cơ. Hội, cho nên đem bọn họ gọi là tạc, là trộm tới trò chơi tư cách. Không bị người chơi bình thường tán thành, người buôn lậu ngươi gặp qua Lỗ Đại Nghiêu. Còn có Hạng Minh Trạch gặp được Linh Đồng, những người khác tuy rằng chưa thấy qua, xem hai cái thủ lĩnh tác phong là có thể minh bạch vô danh tổ chức ban đầu là một cái thực tập. người chơi ôm đoàn tự mình cố gắng tổ chức, thực tập người chơi ở trong trò chơi thiên nhược thế. Không có đạo cụ, không có kỹ năng, không thiếu bị người chơi lâu năm khi dễ cùng lợi dụng. Nhất ác liệt một lần, là một lần trong trò chơi 5 cái thực tập người chơi 4 cái bị hố chết. Duy nhất sống sót vị kia ở trong trò chơi mất đi nữ nhi duy nhất. Vị kia thực tập người chơi chính là vô danh tổ chức thành lập giả. Cũng là đệ nhất nhậm thủ lĩnh, trong trò chơi không cho phép người chơi giết hại lẫn nhau. Trò chơi ngoại giết người phạm pháp, vô danh tổ chức ngay từ đầu thành lập mục tiêu cũng đích xác như bọn họ theo như lời. Càng có rất nhiều ôm đoàn truyền thụ kinh nghiệm, sống được càng dài lâu chuyển chính thức, nhưng là sau lại bọn họ phát hiện, không gian trí có thể cướp đi sau bên trong đạo cụ cũng có thể cướp đi sau. Liền trở thành dã tâm ra tổ chức đánh cái cách khác. Người không gian trí ở trên cổ tay, bị người buôn lậu nhìn đến, chém đứt người thủ đoạn, hắn có thể bắt được người không gian trí bên trong sở hữu đạo cụ. Mà ngươi mệnh là dựa vào trò chơi cứu trở về tới. Chuyển chính thức sau đã cùng không gian trí cột vào cùng nhau. Mất đi không gian trí sẽ đương trường tử vong. Còn có một loại càng ác liệt, chính là bọn họ có thể tái giá thương thế, Hoắc Thịnh nói tới đây. Trọng điểm cường điệu tái giá thương thế, 4 chữ. Điểm này người ngoài cũng không biết bọn họ là như thế nào làm được. Nhưng là đích xác có thể. Tỉ như cái này Linh Đồng, giả thiết hắn bị Hạng Minh Trạch chém đứt cánh tay thương thế đưa tới trong hiện thực. Bọn họ có thể đem cái này thương thế tái giá cấp tổ chức không biết tình hoặc là tầng chót nhất. Người chơi, Giản Ôn trong lòng cả kinh, nếu như vậy, kia vô danh tổ chức chẳng phải là cấp bậc nghiêm ngặt. Thượng cấp càng ngày càng cường đại, hạ cấp trở thành thương thế chiếc cây giả, không ngừng thừa nhận thương tổn. Tiến vào tổ chức chính là tiến vào hố lửa. Này tổ chức như thế nào nghe tới như vậy ma tính? Có người nói, vô danh tổ chức 9 vị thủ lĩnh nào đó trình độ thượng là vô địch. Bởi vì có thể từ cuồn cuộn không ngừng tân nhân nơi đó tái giá thương thế, Hoắc Thịnh tổng kết nói. Đây là một cái khó chơi đối thủ, thủ lĩnh cường đại. Tổ chức người chơi rất nhiều. Một khi đối tượng chính là thọc tổ ong vỏ vẽ. Cho nên giống nhau bị cướp đi đạo cụ rất nhiều cũng không dám ngạnh vừa đến đế. Thực lực cường đại người chơi có cơ hội bình đẳng đối thoại được đến đối phương xin lỗi cùng nhận. Lỗi, thực lực nhỏ yếu đơn đả độc đấu rất nhiều đều coi như ăn ngậm bồ hòn. Về sau nhìn thấy liền sẽ đường vòng đi. Thực đáng tiếc, Hoắc Thịnh không phải cái loại này sợ phiền phức người. Biệt thự những người khác càng không phải sẽ nén giận người. Hoắc Thịnh cười lạnh nói, ta là thích kiếm tiền, nhưng ta người cũng không phải như vậy, tưởng khi dễ liền khi dễ, Kim Sương Minh ấn máy tính tay. Không ngừng, lạnh lùng nói, lần này ở quật kim khách bên này mua tình báo hoa tiền ta đều ghi tạc chướng thượng. Chờ từ người buôn lậu trong tay lấy về tới, ta nhưng cũng không làm lỗ vốn sinh ý, nói đến quật kim khách. Hoắc Thịnh trực tiếp chỉ đang ở cùng Đỗ Khôn nói chuyện phiếm cửa sổ cùng mở ra trang web. Trừ bỏ người buôn lậu vô danh tổ chức, còn có cái tương đối đặc biệt quật kim khách tổ chức hiện tại lớn nhất người chơi trang web sau. Lưng chính là quật kim khách tổ chức, bọn họ lập trường trung lập, chỉ vì tiền, không đường là hiện thực vẫn là trò chơi, đều vì tiền phục vụ, người có thể theo chân bọn họ mua tình báo. Cũng có thể thuê bọn họ giải rác tình báo, bảo hộ người chơi, quật kim khách tổ chức tương đối tới nói tương đối rời rạc. Thông thường là ba lượng thành đàn, có từng người tiểu đội, tựa như chúng ta giống nhau, chỉ cần công bằng giao dịch không kém chướng, là phi thường đáng tin cậy trò chơi thương nhân, nghe Hoắc Thịnh ngữ khí. Đối quật kim khách đánh giá cũng không tệ lắm, Giản Ôn hỏi nhiều vài câu khi. Hoắc Thịnh biểu tình rồi lại có chút một lời khó nói hết. Ân, chính là quật kim khách có rất nhiều kỳ ba, người gặp được sẽ biết nói. Hoắc Thịnh cố ý nhìn thoáng qua Giản Ôn, ngữ khí cổ quái, ân phỏng chừng các ngươi hẳn là rất có cộng đồng đề tài, Giản Ôn. Có ý thứ gì, nói hắn kỳ ba, lão đại, tình báo bắt được, tư liệu đã chia ta, Đỗ Khôn duỗi cái lời eo. nhịn không được mắng, chính là thật con mẹ nó quý, quả thực là quỷ hút máu a. Giản Ôn nhìn đến trên màn hình là một cái đang ở truyền trung điện tử văn kiện. Cùng Đỗ Khôn đối thoại người kêu, vai hề một hào. Quật kim khách đều là loại này phong cách. Tiếp tục mua, hỏi Linh Đồng tiếp theo chàng trò chơi, Hoắc Thịnh lại nói. Chúng ta cùng nhau tiến trò chơi. Giết chết hắn, Đỗ Khôn gật gật đầu. Bên kia Kim Sương Minh lại bắt đầu lách cách ấn tính toán khí. Đem Linh Đồng tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Tiếp theo chàng trò chơi. Vì hạng minh trạch báo thù, Hoắc Thịnh nói ra cái này kế hoạch khi. Giản Ôn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Xem bọn họ toàn thể bạo động kỹ càng tỉ mỉ chuẩn bị bộ dáng. Không báo thù liền không phải Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh không tính toán mang lên Giản Ôn. Sợ hắn hiểu lầm cố ý giải thích nói. Lần này ta tính toán cùng Đỗ Khôn, hạng minh trạch cùng nhau tiến trò chơi. Minh trạch yêu cầu lập tức thông quan trò chơi giải trừ mù trạng thái. Đỗ Khôn tuổi còn nhỏ cũng có thể làm thủ thuật che mắt. Ngươi, Giản Ôn nhàn nhạt nói. Ta mới vừa chuyển chính thức, liền không đi kéo chân sau, Hoắc Thịnh sợ hắn nghĩ lầm chính mình ghét bỏ hắn nhược. Cố ý cẩn thận lại nhìn vẻ mặt của hắn. Kim Sương Minh lưu lại. Trong khoảng thời gian này các ngươi không cần đi ra ngoài. Sợ bị mai phục, Sáo Nhã cũng lưu lại. Hạng Minh Trạch xảy ra chuyện nàng vô pháp bình thường phát huy ở an bài hảo tiến trò chơi công. Việc sau, Hoắc Thịnh nhanh chóng an bài hảo tiến trò chơi cùng lưu thủ nhân viên. Muốn cùng Linh Đồng cùng nhau tiến trò chơi. Bọn họ nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Chính là làm một cái thực tập người chơi đem chung quanh người chơi khác cùng nhau kéo vào trò chơi. Đây là bởi vì thực tập người chơi tiến trò chơi không xác định tính. Cũng là trò chơi hạng nhất đặc thù khảo nghiệm mơ siêu đối thực tập người chơi tới nói. Người có năng lực liền mượn sức chính thức người chơi vì người hộ giá hộ tống. Không năng lực cũng chỉ có thể trở thành hắn đá kê chân. Thực tập người chơi là quật kim khách bên kia phái ra người. Chính là khách phục vai hề một hào. Địa điểm thực xảo, ở tiểu ái hôn lễ thượng, quật kim khách bên kia cấp ra tình báo là, Linh Đồng cùng nông phu đều sẽ xuất hiện. Quả nhiên là cái tính toán chi ly, Hoắc Thịnh nhìn đến Lỗ Đại Ngưu cùng tiểu ái tên cười lạnh. Nhìn đến Lỗ Đại Ngưu muốn đi, Giản Ôn mãnh liệt tỏ vẻ đi vây xem một chút Lỗ Đại Ngưu bản nhân. Hoắc Thịnh đồng ý. Nhiều một cái đoán trước ở ngoài Lỗ Đại Ngưu, đến ước định ngày khi, toàn thể xuất động, Sáo Nhã chiếu cố hạng minh trạch, Đỗ Khôn dùng máy tính cùng, vai hề một hào, liên lạc. Kim Sương Minh ở thống kê bọn họ có được đạo cụ. Lần này chuẩn bị đều làm Hoắc Thịnh bọn họ mang lên. Đối tượng có toàn bộ tổ chức cung cấp đạo cụ người buôn lậu. Điểm này bọn họ có rất lớn nhược thế. Tiểu ái hôn lễ là lộ thiên hoa viên thức party, nhà trai là có chút tài sản phú nhị đại, làm tương đương lãng mạn, giống như ai đều không nhớ rõ bởi vì hai người bị buộc chết vị kia khuê mật. Hoắc Thịnh mở ra xe Việt dã đi theo hôn xe mặt sau. Nhìn đến chủ hôn xe ở hoa viên trước dừng lại, ăn mặc áo cưới tân nương bị tân lang từ trên xe ôm xuống dưới. Tiểu ái ôm tân lang cổ. Cười đầy mặt hạnh phúc, Giản Ôn còn ngồi trên xe không xuống xe, hắn nhìn đến tiểu ái bộ dáng cùng trong trò chơi khác biệt không lớn. Trên mặt hóa trang càng vì minh diễm, nhưng là ngũ quan, dáng người cùng khí chất cơ hồ là không có sai biệt. Khó trách Lỗ Đại Ngưu nhanh như vậy liền tìm thượng bản nhân. Nông phu cùng Linh Đồng tới rồi, vai hề một hào cũng tới rồi, Đỗ Khôn khép lại máy tính. Mang lên tai nghe, lão đại, nông phu cùng Linh Đồng liền ở phía trước kia chiếc màu đen trên xe. Vai hề một hào nói chính mình giả thành hôn lễ thượng nhân viên tạp vụ. Chờ chúng ta đi chắp đầu, lúc này, phía trước màu đen xe con cửa xe mở ra, hai vị ăn mặc lễ phục chính trang nam tính đi xuống xe tới. Một vị 30 tuổi tả hữu, xoái khí ôn hòa dáng người không cao. Một vị 12-13 tuổi, khuôn mặt non nớt học sinh khí 10 phần, bọn họ trên tay từng người đề ra hộp quà, thoạt nhìn giống như là bị mời tới khách nhân. Sách, Này Phối Chí, lão đại, chúng ta muốn hay không lâm thời mua một chút trang phục? Kim Sương Minh đối hai người ngụy trang kỹ năng phi thường bội phục. Đối bọn họ ngụy trang kỹ năng sau lưng bày ra tới tài lực càng là thèm nhỏ dãi không thôi. Không cần, chúng ta lâm thời mượn đi, Hoắc Thịnh ánh mắt theo dõi cùng hắn hình thể gần khách nhân. Kim Sương Minh tức khắc minh bạch Hoắc Thịnh chủ ý, đẩy đẩy mắt kính, hành đi, tiết kiệm tiền, giản ôn, không phải làm giàu đoàn đội sao? Vì cái gì lộ ra một cổ bần cùng hương vị sáo nhã tìm nam nhân đến gần? Hỏi toilet ở đâu, còn cố ý làm nam nhân dẫn đường. Kia khách nhân tâm viên ý mã cho rằng sáo nhã là có khác ám chỉ. Điên nhi mang theo sáo nhã đến buồng vệ sinh khi. Chờ đợi hắn chính là Hoắc Thịnh sau lưng đánh lén. Như thế thủ đoạn, bọn họ mượn tới rồi Hoắc Thịnh cùng Đỗ Khôn chính trang. Kim Sương Minh, Hạng Minh Trạch cùng giản ôn ngày thường trang phục vẫn luôn là thiên chính thức. Không cần đổi, giản ôn lại lần nữa kiến thức tới rồi làm giàu đoàn đội tỉnh tiền thủ đoạn. Sáo nhã ở trên xe, dùng máy tính cùng Đỗ Khôn, vai hề một hào bảo trì liên lạc, mấy người phát hiện nông phu cùng Linh Đồng. Lúc này, tiểu ái bị phụ thân nắm, chậm rãi đi hướng chờ đợi cuối tân lang. Nông phu mở ra hộp quà, bên trong là một hộp hoa lệ hoa hồng, hắn ôm hoa hồng chiều tân nương đi qua. Hoắc Thịnh mang theo Hạng Minh Trạch cùng Đỗ Khôn theo qua đi. Đi, giản ôn này một ván trò chơi sẽ không tham gia. Ở thính phòng thượng vây xem mơ siêu giờ phút này, tâm tình của hắn là khẩn trương. Nông phu lỗ đại như muốn tìm tiểu ái báo thù. Hạng Minh Trạch đám người muốn tìm Linh Đồng báo thù. Trận này bọ ngựa bắt ve trò chơi. Không biết ai là bọ ngựa, ai lại là hoàng tước. Hoắc Thịnh ba người bất đồng phương hướng bọc đánh Linh Đồng. Nơi xa một cái ăn mặc màu trắng áo choàng nhân viên tạp vụ đi hướng Đỗ Khôn. Tiên sinh, muốn hay không rượu, Đỗ Khôn, ta còn nhỏ, không thể uống rượu, có hay không ca cao nóng. Nga thật là tiếc nuối, cũng không có, ta chỉ có khoái nhạc phì chạy thủy. Cô ca, giản ôn tầm mắt xem qua đi, hắn xem qua bọn họ chắp đầu ám hiểu. Hắn biết, Đỗ Khôn cùng vai hề một hào, chắp đầu, Hoắc Thịnh duỗi tay, cho ta một ly sâm panh, giản ôn tâm nhắc tới cổ họng. Muốn động thủ, nhân viên tạp vụ cho Hoắc Thịnh một ly sâm panh, lại đi hướng Linh Đồng. Tiên sinh, yêu cầu rượu sao? Linh Đồng cảnh giác mà nhìn qua. Hắn phát hiện Hoắc Thịnh cùng Đỗ Khôn không biết khi nào đã muốn chạy tới hắn phụ cận. Không cần, ly ta xa một chút, nhân viên tạp vụ hướng hắn nhếch miệng cười. Đột nhiên duỗi tay bắt được Linh Đồng. Cùng lúc đó, Hoắc Thịnh cùng Đỗ Khôn đồng thời duỗi tay từ nhân viên tạp vụ khay lấy rượu. Là ngươi, Hạng Minh Trạch vì sợ bị phát hiện, bị Đỗ Khôn nắm, đứng ở nhân viên tạp vụ sau lưng. Hắn tìm không chuẩn chén rượu vị trí, trực tiếp kéo lại nhân viên tạp vụ quần áo. Lúc này tới gần, rốt cuộc bị Linh Đồng phát hiện, chính là đã không còn kịp rồi. Bọn họ bị nhân viên tạp vụ tập thể kéo vào trò chơi. Giản ôn khẩn trương mà nhìn, liền tại đây nháy mắt công phu. Mấy người bọn họ đồng thời tiến vào trò chơi. Chính là người ở bên ngoài xem ra, chỉ là trùng hợp tụ ở bên nhau lấy rượu giao lưu. Lúc này, tiểu ái đi đến cuối, bị phụ thân bắt tay giao cho tân lang khi. Kích động nước mắt đều chảy ra, giản ôn xem rõ ràng, ba người chung, chỉ có tiểu ái sắc mặt là kích động mà hạnh phúc. Nàng phụ thân sụ mặt, cười miễn cưỡng, tân lang ngoài cười nhưng trong không cười, biểu tình có chút không kiên nhẫn. Nông phu lỗ đại nghiêu ôm hoa hồng vọt đi lên, từ từ, toàn trường chú mục, tân lang còn nắm tiểu ái tay, đang muốn vì nàng mang lên nhẫn. Thấy như vậy một màn sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Tiểu ái, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Lỗ đại như một mở miệng, tiểu ái sắc mặt lập tức trở nên đáng sợ lên. Trên tay run lên run, cầm nam sĩ nhẫn thế nhưng rơi xuống trên mặt đất. Đây là nàng trong trò chơi tên, hắn như thế nào sẽ biết? Lỗ đại như cười, ngữ khí ái muội, tiểu ái, ngươi rời đi cái kia buổi tối. Ta đau triệt nội tâm. ngày ngày đêm đêm nghĩ muốn tìm được ngươi. Hiện tại rốt cuộc tìm được ngươi, ta thật là rất cao hứng. Tiểu ái khẩn trương mà nhìn về phía tân lang. Hắn nói bậy, chúng ta cái gì cũng chưa phát sinh. Ta chính là bang. Tân lang xúc động một cái tát liền phiến qua đi. Dám cho ta đội nón xanh. Tiểu ái bụng mặt khóc lên. Nàng phụ thân thấy thế phẫn nộ mà xông lên đi. Dám đánh ta nữ nhi. Ngươi lại là cái gì thứ tốt. Nhạc phụ cùng tương lai con rể liền ở thảm đỏ thượng vặn đánh lên tới. Đâm phiên xâm panh tháp, trường hợp nhất thời nháo đến túi bụi. Lỗ đại nghiêu hắn lạnh lùng nhìn tiểu ái liếc mắt một cái. Sau đó cười, đối tình huống hiện tại, lỗ đại nghiêu vô cùng vừa lòng. Trong hiện thực vô pháp giết người, lần này chỉ là cho nàng cái giáo huấn. Trong trò chơi lại đụng vào đến, đã có thể không nhất định. Lỗ đại nghiêu chuẩn bị công thành lui thân. Hắn quay người lại, nhìn đến linh đồng bên kia trạng huống có điểm không thích hợp. Phía sau, tiểu ái phụ thân đối tân lang phẫn nộ áp lực đã lâu. Giơ lên một lọ sâm panh liền chiều tân lang trên đầu hung hăng tạp xuống dưới. Bà không cần a, tiểu ái hét lên, nhưng mà tân lang bị tạp đầy mặt huyết, kích thích hung tính, đoạt quá tàn phá bình rượu liền thọc đến lão phụ thân trong ánh mắt. Trường hợp trở nên vô cùng huyết tinh. Tiểu ái điên cuồng, chính mình yêu nhất hai cái nam nhân bị lỗ đại như một phen châm ngòi biến thành như thế thảm. Thiết bộ dáng, nàng nhìn đến xoay người rời đi lỗ đại nghiêu, điên cuồng mà vọt đi lên. Ta muốn giết ngươi, lỗ đại nghiêu hướng tới linh đồng đi tới. Giản ôn nhìn linh đồng thân mình đột nhiên bắt đầu kịch liệt co rút. Sau đó từng ngụm hộc máu, lâm đồ, lỗ đại nghiêu bước nhanh chạy tới. Giản ôn dự cảm không ổn, cũng vọt qua đi, lỗ đại nghiêu móc ra một khẩu súng nhắm ngay Hoắc Thịnh phần đầu. Hoắc Thịnh mới từ trong trò chơi ra tới, còn không có phản ứng lại đây. Giản ôn không kịp nghĩ nhiều, xông lên đi đem Hoắc Thịnh áp đảo. Tiểu ái tay kéo ở lỗ đại nghiêu phần lưng, lỗ đại nghiêu phẫn nộ dưới thay đổi phương hướng. Đối với tiểu ái phần đầu nổ súng, phanh, giản ôn cảm giác được. Tiểu ái phủng hoa từ không trung giơ lên, tạp tới rồi chính mình trên đầu. Giây tiếp theo, một trận quen thuộc lốc xoáy, trời đất quay cuồng hắc ám. Giản ôn đứng vững lúc sau, phát hiện trước mắt là duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc. Chẳng lẽ hắn đôi mắt cũng mù, gặp qua hạng minh trạch mù. Giản ôn có điểm hoàng, lo lắng là lần này trò chơi đối diện giác hạn chế. Bốn phía là quỷ dị hắc ám. Cùng truyền tống trong thông đạo hắc ám có liều mạng, hắn dậm chân một cái, trên mặt đất lại là thực chất sàn nhà, xác nhận là đã tiến vào trò chơi cảnh tượng. Giản ôn nỗ lực bình tĩnh lại, sờ soạng di động, muốn chiếu sáng, di động vừa mới chiếu sáng lên, nhìn đến phía sau một đạo thon dài bóng dáng. Giản ôn hoảng sợ, nhanh chóng kéo ra khoảng cách, khụ khụ là ta, thẳng đến bên người truyền đến quen thuộc ho khan thanh. Giản ôn mới nghe ra là Hoắc Thịnh cũng đi theo vào trò chơi. Giản ôn thử nói, thành anh hùng, khụ khụ. Hoắc Thịnh triệt khóe miệng cười cười, ngước mắt nhìn về phía giản ôn. Không biết vì sao, giản ôn nhìn đến lúc này Hoắc Thịnh mặt đỏ lên, đơn lạnh, ngươi còn hảo đi. Giản ôn nhìn Hoắc Thịnh, tổng cảm thấy nơi nào quái quái, trước trò chơi thế nào? Linh đồng bị NC giết, hiện thực sống không nổi nữa. Hoắc Thịnh lời ít mà ý nhiều giới thiệu một chút. Tựa hồ không muốn nhiều lời. Có chuẩn bị báo thù xem ra là thành công. Bọn họ thuận lợi trở lại hiện thực. Hạng minh trạch thông quan sau mù trạng thái cũng sẽ giải trừ. Giản ôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thành công liền hảo. Hoắc Thịnh lại nói. Lần này chúng ta tiến chính là tiểu ái trò chơi. Nhìn xem chúng ta thẻ bài có hay không manh mối, giản ôn lấy ra bản thân thượng một quan trò chơi. Được đến thẻ bài, đây là hắn lần đầu tiên được đến chỗ trống thẻ bài. Cũng không biết là bởi vì ác ma chi hôn, nguyên nhân bị NC chán ghét. Vẫn là bởi vì nữ tình NC đối nam người chơi đều chán ghét. Cứ việc như thế, giản ôn vẫn là nhịn không được lại thăm hỏi một lần lỗ đại nghiêu. Mẹ nó đáng chết lỗ đại nghiêu, Lần sau nhìn thấy hắn giết chết hắn nha, Hoắc Thịnh buồn cười nói. Như vậy mang thù, vô nghĩa, Giản Ôn nhìn Hoắc Thịnh liếc mắt một cái. Ngươi lại không phải không biết, hắn lấy ra di động nhìn nhìn thời gian. Khoảng cách hắn vừa mới mở ra di động xem nguồn sáng đến bây giờ. Đã qua đi 5 phút đồng hồ, Hoắc Thịnh còn không có mở ra tiên đoán thư xem xét nguy hiểm là cái gì. Giản Ôn có tâm thử, ngươi manh mối là cái gì? Lúc này, hắn chỗ trống thẻ bài bắt đầu biểu hiện này một ván trò chơi manh mối. Là một bức hoa lệ cổ điển tranh sơn dầu. Chỉ có tranh sơn dầu không có văn tự. Giản Ôn nhanh chóng nhìn thoáng qua. Đem thẻ bài trong lúc vô tình quay cuồng xuống phía dưới. Hỏi trước Hoắc Thịnh manh mối. Hoắc Thịnh lấy ra thẻ bài. Nhàn nhạt nói. Bloody Mary, Bloody Mary. Giản Ôn liếc mắt một cái xem qua đi. Nhìn đến Hoắc Thịnh thẻ bài thượng quả nhiên chỉ có văn tự không có hình ảnh. Bloody Mary chuyện xưa quá nhiều, rốt cuộc là cái nào? Bloody Mary có rất nhiều truyền thuyết, có nói là tàn nhẫn thị huyết Anh quốc nữ vương Mary một đời. Bởi vì tàn bạo thống trị đạt được Bloody Mary, danh hiệu. Còn có nói là một cái ái tra tấn hầu gái tính cách vặn vẹo tàn bạo bá tước phu nhân. Tương truyền sẽ tác dụng từ máu tươi tắm gội lấy bảo trì mỹ mạo dung nhan. Cũng có nói là một loại là một cái có thể chiêu hồn trò chơi. Tương truyền có thể ở ban đêm đối với gương triệu hoán Mary. Nhìn đến tương lai trượng phu, hoặc là tử vong, nguyên nhân chính là vì Bloody Mary truyền thuyết phiên bản quá nhiều. Bọn họ ngược lại không biết rốt cuộc cái nào mới cùng lần này trò chơi tương quan. Hoắc Thịnh biểu tình nghiêm túc mà thu hồi thẻ bài. Cái này là mê hoặc thẻ bài. Xem ra lần trước NC quả nhiên không thích nam nhân. Liên quan đối chúng ta đều thực chán ghét, Giản Ôn thật sâu nhìn Hoắc Thịnh liếc mắt một cái. Ta là một bức họa, không có văn tự, cái gì họa? Chính là này bức họa, Giản Ôn nghi hoặc nói. Xem không hiểu, này bức họa thoạt nhìn như vậy lãng mạn, chẳng lẽ cùng tiệc tối cùng quý tộc có quan hệ? Có khả năng, Hoắc Thịnh tựa hồ cũng không từ họa thượng nhìn ra cái gì. Hắn dùng di động chiếu sáng, ở bọn họ nơi phòng chung quanh đánh giá một vòng. Chúng ta trước nhìn xem hoàn cảnh đi, hình như là một phòng, Giản Ôn nhìn Hoắc Thịnh bóng dáng. Biểu tình lạnh nhạt, nơi này thật là một gian phòng, trên mặt đất phô tinh xảo thảm, cho nên đi đường không tiếng động. Ban đầu Hoắc Thịnh ở chính mình phía sau xuất hiện khi Giản Ôn không hề phát hiện, tinh xảo xa hoa sofa cùng bàn ghế. Dày nặng nhung tơ bức màn chặn bên ngoài ánh sáng, thật dày giường màn rũ ở mép giường, mang theo nồng đậm Âu thức phong cách, thoạt nhìn có chút cũ xưa. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, chúng nó đều là màu đen. Giản Ôn cảm thấy duỗi tay không thấy 5 ngón tay hắc. Là bởi vì cho dù thấy được, cũng là màu đen thảm, màu đen bích họa, màu đen bức màn. Trong đó có tinh mỹ vàng bạc sợi tơ ngẫu nhiên loang loáng. Có thể tưởng tượng mặt trên tinh mỹ hoa văn, nhưng là ở ánh đèn lờ mờ dưới tình huống, thoạt nhìn chỉ có một mảnh thâm thâm thiển thiển màu đen. Như vậy thích hắc, nơi này không phải là nhốt lại phòng tối đi, Hoắc Thịnh cầm di động kiểm tra phòng bố trí khi. Nhìn như là đưa lưng về phía Giản Ôn không hề đề phòng. Nhưng là Giản Ôn chú ý tới hắn thường thường dùng khóe mắt dư quang quan sát chính mình. Hơi mang phòng bị, Giản Ôn cười lạnh, hắn cầm di động đi đến phòng cạnh cửa. Một chất cửa phòng thượng là màu bạc then cửa tay. Dựa môn trên tường, có chốt mở cái nút. Giản Ôn ấn hạ chốt mở. Đột nhiên, bang, một tiếng. Trong phòng mờ nhạt ánh sáng sáng lên. Chiếu sáng lên trong phòng hai người. Hoắc Thịnh nheo nheo mắt. Như thế nào không nói một tiếng, Giản Ôn tinh tế nhìn nhìn Hoắc Thịnh tay. Cười, ngượng ngùng a, ta cũng là mới vừa sờ đến chốt mở liền ấn, Hoắc Thịnh buông tay. Tùy ý xua xua tay, tính, không có việc gì, cho dù là đồng dạng mặt, cái loại này xa lạ cùng xa cách cảm, cũng làm Giản Ôn thật sự vô pháp tin tưởng trước mắt người này. Bất quá so với cái này, Giản Ôn càng lo lắng chân chính Hoắc Thịnh. Rốt cuộc tiến chưa đi đến trò chơi, lại hoặc là có hay không xảy ra chuyện, vì che giấu chính mình bất an. Giản Ôn ở phòng đánh giá lên, ánh đèn mở ra sau, phòng có vẻ không như vậy ám trầm, cũng lộ ra chân thật nhan sắc, thảm là màu đỏ sậm, cái này nhan sắc giống đọng lại máu, người xem trong lòng từng đợt không thoải mái. Bức màn là màu lam đen, càng thiên hướng màu đen, bích họa giường màn cũng là, vẫn như cũ ám trầm làm người áp lực. Trên tủ đầu giường có một cái bình hoa, đồ cổ đồng thau bình hoa, cắm một bó hồng hắc giao nhau hoa hồng, đây là hoa hồng đen. Xem ra thật là cùng hoa hồng có quan hệ, Giản Ôn làm bộ đi chạm vào. Lại bị Hoắc Thịnh cầm tay, đừng chạm vào, nếu manh mối cùng hoa hồng có quan hệ, người như thế nào biết nó không phải tử vong kích phát điểm. Hoắc Thịnh chạm tư thế thực ái muội, Giản Lược Ôn phía sau ôm hắn. Cầm Giản Ôn thủ đoạn ái muội vuốt ve, đơn lạnh, ngươi không cảm thấy này trương đại giường thực thích hợp làm một ít đặc thù vận động sao? Giản Ôn, nôn đỉnh Hoắc Thịnh mặt nói loại này lời nói, làm hắn có điểm tưởng phun, lời này đổi thành hắn nói còn kém không nhiều lắm, sau đó Hoắc Thịnh cái kia đại muộn tao bị đùa giỡn sao? Chỉ biết buồn bực nói hai chữ, ngủ, tên hiệu kêu, nông phu. Bản chất như vậy tao, là chỉ am hiểu ở người khác trên người khai hoang khẩn mà sao? Không sai, Giản Ôn hoài nghi cái này Hoắc Thịnh căn bản không phải Hoắc Thịnh. Là người buôn lậu tổ chức xếp hạng thứ 6 nông phu Lư Hâm. Cũng là giang gia đại trạch trong trò chơi lỗ đại nghiêu. Tiến trò chơi sau, Hoắc Thịnh vẫn luôn không lấy ra tiên đoán thư khi, Giản Ôn liền biết người này là giả. Chẳng qua lúc ấy hoài nghi người ở NC cùng lỗ đại nghiêu chi gian do dự. Giản Ôn là nghe Hoắc Thịnh nói qua có mê hoặc loại NC. Còn ở Du Gia Thôn nhìn thấy quá ngày đầu tiên liền mạo danh thay thế người chơi Trương Bắc NC Du Bối. Hắn không xác nhận lỗ đại nghiêu rốt cuộc có hay không tiến trò chơi. Cho nên cái thứ nhất hoài nghi chính là NC. Thẳng đến giả Hoắc Thịnh nhắc tới thượng một hồi trò chơi NC đều không thích nam nhân. Giản Ôn mới 100% xác nhận hắn là lỗ đại nghiêu. Chỉ có lỗ đại nghiêu mới cùng hắn cùng nhau ở thượng một hồi trong trò chơi. NC cũng không biết nói. Từ hạng minh trạch trải qua nơi đó biết Linh Đồng có thể dùng đạo cụ biến thành chính mình trong. Lòng nhất tưởng niệm người. Giản Ôn cũng không ngoài ý muốn lỗ đại nghiêu có thể biến thành Hoắc Thịnh. Hắn chỉ là cảm thấy lỗ đại nghiêu ghê tởm, này thái độ, như thế nào bốc mùi gai. Chẳng lẽ ở trong mắt hắn, chính mình cùng Hoắc Thịnh chi gian liền loại này ở chung phương thức. Giản Ôn bụng thích hợp vang lên lộc cộc thanh, Giản Ôn nương lấy cớ này đẩy ra giả Hoắc Thịnh, đói bụng, không biết có hay không ăn, giả Hoắc Thịnh đi đến cạnh cửa xung phong nhận việc. Ta đi cho ngươi tìm thực vật mới vừa kéo ra môn. Ngoài cửa vô thanh vô thức đứng một cái nam phó bộ dáng nam nhân. Đem giả Hoắc Thịnh hoảng sợ. Giả Hoắc Thịnh ngữ khí nghiêm khắc. Ngươi chừng nào thì lại đây. Nga tương đương tôn quý khách nhân, nam phó trên tay bưng khay. Khay có hai phân sandwich cùng hai ly sữa bò. Hắn làn điệu cổ quái mà khoa trương. Công tước thân thể không thoải mái. Chậm lại đến sáng mai cùng chư vị gặp mặt, đây là công thức cố ý làm chúng ta đưa tới bữa tối là sữa bò cùng sandwich. Giản Ôn nhìn trên khay đồ ăn, khóe miệng trừ trừ, lấy cớ này thật không đi tâm mơ siêu Giản Ôn cũng đi qua. Chủ động tiếp nhận khay, chư vị, còn có những người khác, đương nhiên, bọn họ không phải ở các ngươi cách vách nam phó nhìn Giản Ôn cười cười. Hai vị tiên sinh là muốn trụ cùng nhau sao? Nếu có yêu cầu, cách vách còn có phòng trống, Giản Ôn còn chưa nói lời nói. Giả Hoắc Thịnh liền đánh gãy hắn nói. Không, chúng ta liền trụ cùng nhau, nam phó cười cười. Bị tiếp đi khay sau, tay phải đặt ở trước ngực khom lưng hành lễ. Chúc hai vị có cái vui sướng ban đêm. Ngủ ngon, nam phó đi rồi. Giả Hoắc Thịnh xem cũng không thấy đồ ăn. Đi hướng Giản Ôn, tay đáp ở bờ vai của hắn. Chúng ta ngủ đi, đói bụng. Người trước tiên ngủ đi, Giản Ôn cầm sandwich liền gặm. Đưa lưng về phía giả Hoắc Thịnh đi hướng ven tường kệ sách. Gì, nơi này tựa hồ có lâu đài lịch sử. muốn hay không nhìn xem. Nói lời này khi, hắn cắn được một chương quát đầu lưỡi đồ vật, Giản Ôn lặng lẽ phun tới tay thượng, nhanh chóng áp tiến cổ tay áo. Giả Hoắc Thịnh đã đi tới, tay ở kệ sách thượng phiên phiên, hứng thú dã rời, ngày mai xem đi, thư tại đây lại chạy không được, hắn tựa hồ còn đối Giản Ôn chưa từ bỏ ý định. Tay không thành thật lại đáp thượng tới, Giản Ôn cầm lấy sữa bò một ly đưa cho hắn một ly đưa cho chính mình. Tới, cụng ly, Giả Hoắc Thịnh bất đắc dĩ mà cười cười. Cùng hắn chạm chạm ly, một ngụm đem sữa bò uống xong rồi, lại xem Giản Ôn khi, Giản Ôn hàm chứa sữa bò, trong miệng phình phình, bên môi có màu trắng bọt biển, thoạt nhìn có điểm ái muội. Giả Hoắc Thịnh ánh mắt một thâm, duỗi tay đi vuốt ve Giản Ôn môi, ta giúp ngươi sát sát, Giản Ôn lại chịu kích thích giống nhau. Sữa bò toàn bộ toàn phun, không nghiêng không lệch vừa lúc toàn phun đến Giả Hoắc Thịnh trên mặt. Giả Hoắc Thịnh, ngượng ngùng, ta sợ ngứa, Giản Ôn cố nén ý cười. Cái kia, nếu không ngươi đi tẩy tẩy. Giả Hoắc Thịnh dầu dĩ không vui đi rửa mặt. Phòng này không có độc lập buồng vệ sinh. Hắn còn cần ra cửa, ở hành lang cuối tìm buồng vệ sinh. Nhân cơ hội này, Giản Ôn nhanh chóng móc ra trong tay áo tờ giấy. Nhìn đến mặt trên nội dung cùng quen thuộc ám hiệu, Giản Ôn tâm rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Còn hảo, người tới, cũng không có việc gì. Kế tiếp chính là muốn tìm cơ hội chạm trán. Giản Ôn nhìn nhìn mặt trên nội dung, đem thời gian cùng địa điểm âm thầm ghi tạc trong lòng. Bị Giản Ôn phun đầy mặt sữa bò, Giả Hoắc Thịnh lại khi trở về đã tắm rửa một cái. Bình ổn ban đêm sao động, Phật hệ ngã đầu liền ngủ. Ngủ ngon, Giản Ôn tắt đèn, sờ soạng lên giường, hợp y nằm xuống. Ngủ ở giữa môn bên ngoài, đưa lưng về phía Giả Hoắc Thịnh nói. Giả Hoắc Thịnh, ân, Giản Ôn bĩu môi. Liền này thái độ, kỹ thuật diễn quá kém siêu. Giả Hoắc Thịnh tiếng hít thở chính trầm. Chỉ chốc lát còn có nhẹ nhàng tiếng ngáy. Giản Ôn trong bóng đêm mở to mắt, lẳng lặng mà nghe động tĩnh. Giản Ôn thử hô một tiếng. Hoắc Thịnh, ngủ không? Giả Hoắc Thịnh tiếng ngáy hoàn toàn không gián đoạn, chờ đợi hồi lâu. Xác nhận Giả Hoắc Thịnh là thật sự ngủ rồi. Giản Ôn trộm từ trên giường bò dậy, tay chân nhẹ nhàng căn cứ ký ức đi đến cạnh cửa. Mở cửa lưu đi ra ngoài. Mở cửa, đóng cửa, Giản Ôn mở ra di động chiếu sáng. Đi hướng hành lang cuối buồng vệ sinh. Trên hành lang đèn đuốc sáng trưng, tựa hồ trắng đêm không tắt. Giản Ôn đi ở trên hành lang, quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Đây là một đống cổ xưa lâu đài, trang trí đã hiện đại hóa, nhưng là cấu tạo cùng vách tường vẫn là lộ ra cổ châu Âu Baroque thức trang nghiêm siêu nó trên. Hành lang cửa sổ khai thật sự cao, ánh sáng ám trầm, không khí có chút không lưu thông, ban đêm có một loại áp lực cảm không chỗ không ở. Trên hành lang ánh đèn cũng là ám màu vàng, đánh vào trên vách tường treo tranh sơn dầu chân dung thượng. Giản Ôn đi qua khi nhìn sinh động như thật chân dung. Đối tượng chân dung nhân vật đôi mắt, trong lòng đột nhiên chợt lạnh, ban đêm lâu đài cổ không có một cái người hầu, im ắng mà giống như không phòng, lúc này những nhân vật này chân dung tồn tại cảm liền càng cường. Kia sâu kín ánh mắt, cười như không cười khóe môi, Giản Ôn thậm chí có một loại dây tiếp theo bọn họ liền phải từ tranh sơn dầu đi xuống tới ảo giác. Giản Ôn rụt rụt cổ, buổi tối ánh sáng không tốt, ban ngày lại đến thưởng thức các ngươi ha, sau đó xúc cổ. Không hề xem tranh sơn dầu, nhanh chóng mà chạy hướng buồng vệ sinh, lúc này, hắn vẫn là cảm thấy sau lưng mau mau, trên hành lang tựa hồ khởi phong. Giản Ôn đứng ở buồng vệ sinh cửa, vỗ tay ba tiếng, một trọng một khinh một trọng. Trong phòng vệ sinh truyền đến đồng dạng truyền đến ba tiếng vỗ tay thanh. Một khinh một trọng một nhẹ, Giản Ôn yên tâm, đi vào buồng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh chờ đợi, là vừa rồi cho bọn hắn đưa bữa tối nam phó. Giản Ôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng tìm được ngươi, nam phó nhướng mày. Cười như không cười, đại buổi tối, khách nhân tìm ta có việc sao? Giản Ôn nhìn nam phó xa lạ mặt. đi qua đi khơi mào hắn cầm, nửa đêm hẹn hò, kích thích không? Nam phó khơi mào Giản Ôn cầm, cùng dã nam nhân cùng phòng, kích thích không? Giản Ôn, hiện tại nam phó có một trương xa lạ mặt, tóc nâu bích mát, cao lớn cường tráng so phía trước Hoắc Thịnh càng sâu, lại còn có càng sẽ liêu. Đây là cái gì tao khí đạo cụ? Giản Ôn không được tự nhiên, chụp bay Hoắc Thịnh tay lui ra phía sau một bước, thẳng đến chủ đề, tiên đoán thư thượng nguy hiểm là cái gì? Hoa hồng đen, nam phó, hoặc là nói chân chính Hoắc Thịnh cười, buông ra tay cầm ra tiên đoán thư. Hiện tại thời gian đã qua đi, tiên đoán thư sẽ không lại hiển lộ kỳ tân nội dung. Nhưng là đủ để chứng minh thân phận của hắn. Bàn tay đại mini thư, một tờ đã từng nhìn thấy quá manh mối. Giản Ôn hoàn toàn yên tâm mơ siêu cái này nam phó mới là chân chính Hoắc Thịnh. Quả nhiên là hoa thời gian khẩn cấp, Giản Ôn trước nói khởi chính mình manh mối. Đối giả Hoắc Thịnh, Giản Ôn nói dối, cũng là lần đó nói dối càng thêm xác định Hoắc Thịnh là giả. Thật Hoắc Thịnh sao có thể không biết hắn nghệ thuật giáo thụ thân phận. Ta manh mối là một bức tranh sơn dầu, kêu ai kéo thêm ba lư tư hoa hồng, Giản Ôn lấy ra chính mình thẻ bài. Ai kéo thêm ba lư tư là cổ La Mã một cái tàn bạo hoàng đế. Cái này hình ảnh nhìn như duy mỹ, trên thực tế dùng cho giải trí hoa hồng cánh sẽ ép tới khách khứa hít thở không thông mà chết. Hoa hồng có chứa hoàng quyền tượng trưng, ở văn nghệ cũng có ái cùng suy sút ý nghĩa. Lúc ấy ta liền đoán cùng hoa hồng có quan hệ. Đúng rồi, lỗ đại ngưu manh mối là Bloody Mary. Hắn nói là mê hoặc thẻ bài. Bloody Mary chỉ đại quá nhiều. Nhất thời đoán không được rốt cuộc là chỉ cái nào, Hoắc Thịnh không có này một quan thẻ bài manh. Mối, hắn không có chỗ trống thẻ bài. Cũng không phải chính mình trò chơi. Tiến vào khi là bị ngoài ý muốn liên lụy. Đi ra ngoài khi liền phải dùng người khác pháp trận, liền cùng tiểu ái ở thượng một quan giống nhau. Đi vào khi là bị Giản Ôn liên lụy, đi ra ngoài khi là đi Giản Ôn truyền tống pháp trận. Bất quá còn hào có tiên đoán thư, Hoắc Thịnh cũng có nguy hiểm nhắc nhở. Hai người nhanh chóng giao lưu một phen quan trọng nhất manh mối. Phát hiện đều còn không có nhìn thấy chân chính nhiệm vụ NC. Tạm thời còn không biết bọn họ này một quan trò chơi nhiệm vụ là cái gì. Nhiệm vụ không xuống dưới. Khẩn trương cũng là bạch khẩn trương. Giản Ôn nói lên Hoắc Thịnh mặt. Người mặt, đúng rồi, thượng một quan trò chơi thế nào? Giả Hoắc Thịnh nói Linh Đồng muốn chết. Khẳng định cũng có hơi nước. Hoắc Thịnh nói, Linh Đồng bị NC giết. Hắn ngụy trang đạo cụ bị ta lộng tới tay. Ta vừa đến trò chơi liền nhìn đến mấy cái nam phó vứt xác. Đây là kia thi thể mặt cùng quần áo, giả Hoắc Thịnh biên lời nói dối thế nhưng là thật sự nguyên. Nhân chết, Giản Ôn cũng không dám nói lỗ đại ngưu là ánh mắt sắc bén vẫn là mánh khóe bịp người kinh nghiệm. Phong phú, lỗ đại ngưu cũng có ngụy trang đạo cụ, Giản Ôn ánh mắt từ nam phó Hoắc Thịnh trên mặt vẫn luôn đi. Xuống. Phát hiện Hoắc Thịnh hiện tại ngụy trang sau dáng người khung xương thiên âu thức. Càng lập thể cũng càng cường tráng. Hút lưu một phen nước miếng. Lỗ đại ngưu ngụy trang thành ngươi mặt. Sách, còn trường cao, mỹ chết hắn. Hoắc Thịnh nhìn Giản Ôn thèm nhỏ dại ánh mắt. Buồn cười nói, hâm mộ đi, còn có ta cơ ngực thiết. Ta cũng có, Giản Ôn cổ áo đi xuống lôi kéo. Tú ra hắn trong khoảng thời gian này khổ luyện ra tới còn không rõ ràng cơ ngực. Một lời không hợp liền lộ ngực. Sắc dụ a, bóng đêm ái muội. Hoắc Thịnh thay đổi một khuôn mặt, tựa hồ tính cách cũng biến hoạt bát, còn sẽ trêu chọc Giản Ôn sắc dụ. Giản Ôn thiếu chút nữa cảm thấy cái này Hoắc Thịnh cũng là giả. Ta phải đi, lỗ đại ngưu tỉnh lại phát hiện liền không hảo, Hoắc Thịnh bình tĩnh nói. Ta ở hắn sữa bò thả thuốc ngủ, là lâu đài cấp công tước dùng, bảo đảm một đêm ngủ đến hừng đông, Giản Ôn, vì cái gì loại cảm giác này quái quái, có điểm giống Giản Ôn hạ giọng, quý phụ nhân khó nhịn tịch mịch, cùng cường tráng nam phó đêm khuya hẹn hò, Hoắc Thịnh. Cái gì, Giản Ôn, ngươi có cảm thấy hay không chúng ta này giống yêu đương vụng trộm? Hơn nữa vì hẹn hò. Còn đối nam chủ nhân hạ thuốc ngủ, quả thực giống Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh. Hoắc Thịnh cười nhẹ, quý phụ nhân ngươi, cường tráng nam phó ta. Giản Ôn cũng cười, trầm mặc sau một lúc lâu. Hoắc Thịnh nhẹ nhàng vỗ vỗ Giản Ôn bả vai, trong mắt có nhàn nhạt lo lắng. Nếu diễn, cũng đừng lói, Lỗ Đại Ngưu rất lợi hại. Cẩn thận một chút, Giản Ôn đột nhiên phát hiện, tối tăm ánh đèn hạ, người mặt bộ hình dáng càng thâm thúy, càng có mị lực. Hắn nhìn Hoắc Thịnh xa lạ gương mặt, lại tìm được rồi cái loại này quen thuộc cảm giác. Hắn ánh mắt bao dung giống thâm thúy vũ trụ, rộng lớn vô ngần, lại có tinh quang lập lòe. Trong khoảng thời gian ngắn, Giản Ôn phảng phất thật sự bị mê hoặc. Hoắc Thịnh, khụ, không còn sớm, ngươi cần phải trở về. Giản Ôn bị bừng tỉnh, ánh mắt chợt lóe, yên tâm, ta nhất định đem hắn đưa ngươi. Hảo hảo khi dễ, Giản Ôn phất tay cáo biệt, đi ra buồng vệ sinh. Hoắc Thịnh đuổi theo đi, ta đưa ngươi, không cần không cần. Hai người đứng ở buồng vệ sinh cửa khách khí. Cảm giác càng quỷ dị, Giản Ôn đối Hoắc Thịnh cười cười, bước nhanh trở về phòng. Đi vài bước không nhịn xuống một hồi mắt, nhìn đến Hoắc Thịnh còn đứng ở buồng vệ sinh cửa nhìn hắn. Giản Ôn trong lòng có điểm ngọt, lại xem buồng vệ sinh khi, lại cảm thấy có điểm mùi lạ, thật đúng là giống yêu đương vụng trộm lúc sau cùng tình nhân lưu luyến chia tay a trở lại trong phòng. Giản Ôn nghe xong nghe giả Hoắc Thịnh tiếng ngáy, vẫn như cũ quen thuộc mà lưu sướng. Giản Ôn hợp y nằm xuống. Mới vừa nằm xuống, liền nghe được giả Hoắc Thịnh xoay người. Trong lòng đột nhiên một cái giật mình. Sẽ không tỉnh đi, giả Hoắc Thịnh phiên cái thân. Vẫn như cũ ngủ đến thâm trầm mơ siêu. Giản Ôn chậm rãi bật hơi. Trong lòng nhịn không được lại cười chính mình. Thật là làm cho lén lút bên người ngủ đến một cái yêu cầu cảnh giác giả Hoắc Thịnh. Giản Ôn cả đêm cũng không có ngủ thật sự thâm trầm. Buổi sáng giả Hoắc Thịnh tiếng ngáy dừng lại, hắn liền tỉnh, cả đêm cảnh giác làm Giản Ôn rất là mỏi mệt, hắn nhéo ấn đường tưởng, nên tìm một cơ hội đem cái này hàng giả đá ra. Tối hôm qua là giả Hoắc Thịnh chủ động đưa ra hai người ngủ cùng nhau. Giản Ôn muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì. Cũng muốn nhìn một chút có thể hay không tìm cơ hội đem đạo cụ dùng ở giả Hoắc Thịnh trên người. Rốt cuộc ác ma chi hôn, hiệu quả hắn ký ức khắc sâu. Đáng tiếc Hoắc Thịnh cũng không có thích hợp đạo cụ, hai người chỉ có thể từ bỏ cái này mê người ý tưởng. Nếu không thể hạ độc thủ, chỉ có thể đem hắn đuổi một bên đi. Giả Hoắc Thịnh mở mắt ra, liền nhìn đến bên gối một bộ mê người hình ảnh. Giản Ôn chống đầu nhìn hắn, kia tinh xảo khuôn mặt giả Hoắc Thịnh càng xem càng thích. Thân ái. Chào buổi sáng, Giản Ôn ánh mắt triền miên cực kỳ. Chỉ cần vừa nhớ tới người này là Lỗ Đại Ngưu, đưa tới cửa cho hắn hố. Hắn liền vui vẻ, cười liền càng ngọt, sớm mơ siêu, giả Hoắc Thịnh, hoặc là nói Lỗ Đại Ngưu. Đối Giản Ôn thái độ có điểm hưng phấn, trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng. Người tâm ý của ta ngươi còn không rõ sao? Giản Ôn tay vuốt ve khóa Lỗ Đại Ngưu ngực. Dù sao cũng là đỉnh Hoắc Thịnh thân xác, một cái sơn trại bản hảo dáng người, có thể mặc hắn ăn đậu hù, ngẫm lại vẫn là hảo sàng. Giản Ôn tay ngứa, đặc biệt tưởng làm lại nghề cũ cấp cái này giả Hoắc Thịnh tới một chương nhân thể sáng tác. Thật Hoắc Thịnh như vậy muộn tao thẹn thùng, khẳng định không muốn, không bằng sấn cơ hội này giả Hoắc Thịnh bị sờ đến tâm viên ý mã. Ta thịch thịch thịch ngoài cửa vang lên đòi mạng giống nhau tiếng đập cửa. Đánh gãy giả Hoắc Thịnh vọng tưởng tình cảm mãnh liệt sáng sớm mơ siêu. Giản Ôn nhìn giả Hoắc Thịnh. Nghẹn khuất mặt, xuống giường liền đi mở cửa. Quả nhiên, là nam phó Hoắc Thịnh. Ai a? Giả Hoắc Thịnh ở trên giường không kiên nhẫn hỏi. Giản Ôn đối với nam phó Hoắc Thịnh vứt cái mị nhãn. Nam phó Hoắc Thịnh, thật Hoắc Thịnh đỉnh người khác mặt. Ánh mắt không vui như là tới bắt gian. Giả Hoắc Thịnh còn ở chính mình trên giường. Dục cầu bất mãn nghĩ đến một hồi buổi sáng vận động. Giản Ôn cảm giác đại sáng sớm thật là phá lệ kích thích. Thỉnh xuống lầu ăn bữa sáng. Công tước muốn tiếp kiến các vị. Nam phó Hoắc Thịnh thanh âm cứng nhắc nói. Nhắc tới trò chơi NC. Giả Hoắc Thịnh khôi phục bình tĩnh. Tốt, chúng ta lập tức liền xuống lầu, Nam Phó Hoắc Thịnh bắt đầu từng cái gõ khác cửa phòng kêu người. Này lâu đài cổ phòng một bên là phòng, đối diện là lan can, ban đêm ánh sáng không tốt, ban ngày liền có thể nhìn đến đối diện chính là lâu đài cổ bên trong. Xa hoa trang nghiêm, khí thế hùng hồn, ở tại giản ôn cách vách, là một cái không được hoan nghênh nữ nhân. Cẩu Nam Namer Siêu tiểu ái vừa mở ra cửa phòng, liền nhìn đến chính mình cách vách lại ở cùng một chỗ giản ôn cùng Hoắc Thịnh. Giang gia đại trạch hai người cũng ở cùng một chỗ, nếu chỉ là cộng sự có như vậy dính sao? Nàng biết chính mình gương mặt thật bị vạch trần sao? Tại đây một hồi trò chơi lại gặp được Đơn Lạnh cùng Thành Anh Hùng. Đơn giản cũng không ngụy trang, trực tiếp xé rách ra mặt chào phúng nói. Giả Hoắc Thịnh sắc mặt lập tức liền trầm hạ tới, nhìn tiểu ái ánh mắt mang theo sát khí, giản ôn xem một cái tiểu ái, lại xem một cái giả Hoắc Thịnh, có ý thứ cười, giả Hoắc Thịnh so thật Hoắc Thịnh càng chán ghét tiểu ái. Nếu hắn quạt gió thêm củi một phen, ngươi cái này nhập cư trái phép tạc. Lần trước làm hại anh hùng ca thiếu chút nữa mất mạng. Còn không biết xấu hổ nói chúng ta, giản ôn đột nhiên chỉ vào tiểu ái tức giận mắng. Tiểu ái phản ứng cũng nhanh chóng, bụng mặt khóc lên, dựa vào cái gì trách ta, còn không phải trách hắn cái này cha nam, rõ ràng là cái gai, còn lừa gạt ta cảm tình đem ta làm bụng to, nếu không phải ta sinh non lúc ấy thiếu chút nữa mất mạng. Ta như thế nào sẽ đến này quỷ trò chơi? Lại như thế nào sẽ biến thành này đáng chết nhập cư trái phép tạc? Rõ ràng là cái gai, lại luyến tiếc bạn trai, lại muốn hài tử, các ngươi nói, là ai càng quá phận? Tiểu ái chỉ vào giả Hoắc Thịnh cái mũi mắng, ồn ào làm mọi người vì nàng chủ trì công đạo, lúc này cùng ở một tầng lâu người chơi đã bị Nam Phó Hoắc Thịnh đều kêu lên. Đồng thời nhìn qua, giản ôn đối tiểu ái bội phục ngũ thể đầu địa. Một phen lời nói liền phiên bàn, người nhập cư trái phép là giết người khi bị phản sát. Nàng nói chính mình là sinh non khi mau mất mạng mới thành người nhập cư trái phép cũng nói được. Qua đi, còn không có kết thù nguyên nhân quy kết đến Hoắc Thịnh trên người. Nhìn xem giả Hoắc Thịnh hiện tại hận không thể ăn thịt người sắc mặt liền biết hắn có bao nhiêu hận. Tiểu ái cách vách chính là cái người chơi nữ. Nghe vậy cái thứ nhất tiến lên an ủi tiểu ái. Không có việc gì, không có việc gì. Đều đi qua, ta biết đến, nam nhân không một cái là thứ tốt. Tiểu ái thuận thế ghé vào người chơi nữ trên người đào gào khóc. Lớn, người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ. Sôi nổi khiển trách mà nhìn về phía Hoắc Thịnh cùng giản ôn này đối cẩu nam nam. Giản ôn nhìn Nam Phó Hoắc Thịnh. Sau đó đột nhiên một cái tát phiến ở giả Hoắc Thịnh trên mặt. Ngươi cái kẻ lừa đảo, không phải nói không chạm qua nữ nhân sao? Kia nàng bụng như thế nào bị ngươi làm đại? Ngươi thổi một hơi liền lớn sao? Giả Hoắc Thịnh, hết chương.